Làm bà mối xe duyên, chương 6, nhân phẩm tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng thời gian sống ở đây, tiếp xúc với mọi người xung quanh, ta cũng biết rõ thân thế của thân thể này, ta là bà mối nổi tiếng tốt. Trong thành, chuyên mai mối cho những người nhà giàu, dư tiền dư sức, con ông cháu cha, các kỹ viện. Chuyên gia lừa tình những thiếu nữ thường dân ngày thơ vào những gia đình đó làm thiếp, nô tỳ, kỹ nữ đủ loại. Ai, nhân phẩm đúng tốt à nha, hậu quả để lại không phải nhỏ bình thường đâu. Ta đi đến đâu cũng gặp phải sự khinh bỉ, tránh xa ra của mọi người. Ta là người tốt à nha. Thế là một kế hoạch vĩ đại bắt đầu hình thành, quyết định thay đổi mình, biến mình thành một người hoàn toàn mới. Hiện tại ta vẫn cách trang điểm như cũ của thân thể này để gặp mọi người, có điều thêm một số dược liệu dưỡng da để tránh một số tác hại khi dùng phấn quá nhiều. Sau đó bổn tiểu thư sẽ phấn đấu, quyết tâm, làm cho bằng được trở thành bà mối nổi tiếng, lưu manh, nhất thiên hạ, mưa. À lộn, phong lưu tiêu sái nhất thiên hạ, mưa, ha ha ha. Hình như có gì đó sai sai ở đây, thôi kệ đi chả quan tâm. Càng nghĩ càng khoái chí, nàng cười một giọng cười, kinh dị đến nổi da gà nhất thiên hạ. Cũng phải nói, lừa tình thì lừa tình, nhưng giá trị nhận được cũng rất nhiều. Căn nhà hiện tại của nàng cũng chỉ một trong năm căn nhà mà nàng đang sở hữu mà thôi. Căn nhà hiện tại nàng đang ở cũng thuộc hàng chung trong số đó, những căn nhà khác thì nằm ở ngoại ô của thành hoặc nằm ở những vị trí khá thuận lợi, những căn nhà đó nàng đều đem cho người khác mướn. Về tiền mặt thì cũng chỉ có vài ngàn lượng mà thôi, ai coi bộ lừa không ít mối đây. Lúc này đây, nàng bước ra đường với một mảng che mặt che đi, dung nhan được trang điểm theo cách của nàng thích, một khuôn mặt tinh tế, đáng yêu, người gặp người mê xuất hiện. Chọn một bộ áo màu vàng đậm, nó cũng là bộ đồ trông bình thường nhất của nàng kia. Thật ra nàng đeo mảng che mặt cũng vì nó nằm trong một phần kế hoạch, ngoài ra cũng muốn làm cho nó bí ẩn, hấp dẫn người ta thôi chứ cũng không có gì là bí mật khó hiểu ở đây cả, kha kha kha. Nàng đi qua, vô số ánh mắt đều liếc theo bước chân của nàng, không rõ, khuôn mặt sau mảng che mặt với thân thể yểu điệu thục nữ kia. Em, cố ý làm ra vẻ, chấm, là một đại mỹ nhân như thế nào, không biết từ lúc nào thành trì của họ xuất hiện một nữ nhân như vậy. Nàng khuôn mặt bình tĩnh lơ đi những ánh mắt đó, bước đến một cửa hàng bán quần áo trang sức lớn nhất trong thành. Lời tác giả, sáng nay mình cũng vừa hoàn thành xong một bộ truyện ngắn, nên tiến trình viết truyện sẽ dài lại càng dài thêm, vì lâu lâu sẽ ngẫu hứng viết vài bộ truyện ngắn nên mong mọi người thông cảm. TKS. Cách chương.